Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Vấn Đỉnh Thần Đàn Đỉnh. Tác giả, Phượng Si. Triệu Sâm rốt cuộc phát hiện Tần Cung, rồi sau đó đỉnh đầu Phạn Thiên Trung hướng về Tần Cung giết qua đi. Đương Tần Cung cùng Triệu Sâm tiến vào đến thiên ngoại trong hư không thứ 6 thiên trên đầu. Học viện Huyền Hỏa Trung cường giả nhóm đều có chút tuyệt vọng. Bọn họ trong lòng bắt đầu bất an lên, trừ bỏ vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh Tần Anh ở ngoài. Những người khác đều sinh ra dự cảm bất hảo, nhưng bọn họ không dám đi tưởng, cũng không muốn suy nghĩ. Tần Cung viện trưởng chính là bọn họ thần, hắn sẽ không có việc gì. Bọn họ chỉ có thể dùng phương thức này tới an ủi chính mình. Sư tôn, Tần Cung sư đệ hắn có thể hay không đã? Độc Vương Anh chuẩn rốt cuộc chịu đựng không được, hướng về trong hư không truyền âm qua đi. Triệu Sâm còn không có ra tới, này liền chứng minh Tần Cung ít nhất hiện tại vẫn là tồn tại. Độc Ma nhàn nhạt thanh âm ở anh chuẩn trong lòng vang lên, đã có thể ở Độc Ma thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ nghe liên tiếp vang lớn tự thiên ngoại trong hư không truyền đến. Tiếp theo ầm ầm ầm tiếng đánh nhau cũng tự trong hư không truyền tới vô căn cứ phong chiến trường. Phía trên, mọi người đôi mắt nháy mắt sáng lên. Đồng thời, bọn họ cũng toát ra thần sắc sợ hãi. Tiếng đánh nhau có thể từ trên trời trong hư không truyền tới thương khung đại lục trung tới. Có thể thấy được chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Oanh, mọi người ở đây khiếp sợ không thôi là lúc. Chợt gian. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm vang lớn chấn động khắp Vô Ưu Sơn Mạch. Thiên địa đều ở không ngừng lay động lên. Vô căn cứ phong thượng cự thạch chậm rãi lăn xuống mà xuống. Mà vô căn cứ phong phía trên không trung cũng theo vang lớn nháy mắt rách nát mở ra. Đỉnh đầu Phạn Thiên Trung Triệu Sâm một thân chật vật mà từ trong hư không vọt ra. Bay nhanh mà độn hướng phương xa. Chạy đi đâu? Tiếng giống giận tự trong hư không truyền đến. Tiếp theo, người mặc áo bào trắng, thần mắt lưu truyền, tóc rối phi dương Tần Cung bỗng nhiên gian tự trong hư không vọt ra. Hướng về Triệu Sâm đuổi giết qua đi. A, tiếng kinh hô nháy mắt vang thành một mảnh. Đương chứng kiến không có khả năng thời khắc, rốt cuộc xuất hiện thời điểm. Liền học viện Huyền Hỏa người cũng không dám tin tưởng bọn họ đôi mắt. Chí Tôn Vương Tần Cung ở đuổi giết Trung Vương Triệu Sâm. Sao có thể, nhưng vô luận có thể hay không có thể, Tần Cung lại một lần hướng thương khung đại lục biểu hiện ra hắn thần tích. Thần giống nhau thanh niên, lại lần nữa cường thế trở về. Ầm ầm ầm, Triệu Sâm chợt gian đem Phạn Thiên Trung gửi hướng không trung. Phạn Thiên Trung đón gió liền trường, trong phút chốc hóa thành núi cao lớn nhỏ, ngăn cản ở Tần Cung đi trước chi lộ, cũng hướng về Tần Cung nghiền áp lại đây. Răng rắc sát, không trung ở Phạn Thiên Trung khủng bố uy áp dưới nháy mắt phá thành mảnh nhỏ mở ra. Vô căn cứ phong trên không, phảng phất nháy mắt lâm vào tận thế sấp xỉ. Loạn lưu tự thiên ngoại cuồn cuộn mà đến. Tần Cung giống như một đầu hình người đại hung. Thân hình không lùi mà tiến tới. Đón nghiền áp lại đây Phạn Thiên Trung liền vọt đi lên. Ầm ầm ầm, quyền phá hư không, một quyền hướng về núi cao lớn nhỏ. Nghiền áp mà đến Phạn Thiên Trung oanh kích mà đi. Đương, rung trời động mà tiếng chuông chợt vang vọng vô căn cứ trên núi không. Khủng bố sóng âm như nước sóng giống nhau hướng về bốn phía nhộn nhạo khai đi. Sóng âm nơi đi qua, hết thảy hữu hình có chất đồ vật nháy mắt hóa thành bột mịn. Liền vô căn cứ phong đỉnh núi đều bị sóng âm tiêu diệt. Loạn thạch băng không, quan chiến chúng cường giả sôi nổi hướng bốn phía bỏ chạy. Mà lại xem không kém gì thần khí Phạn Thiên Trung. Thế nhưng bị Tần Cung một quyền bắn cho bay đi ra ngoài. Thật lớn thân chuông phía trên. Tần Cung quyền ấn thật sâu mà lâm vào tới rồi trung thể bên trong. Phạn Thiên Trung rên rĩ một tiếng. Bỗng nhiên gian hóa thành bản thể. Về tới Trung Vương Triệu Sâm đỉnh đầu. Mà Triệu Sâm bị khinh bỉ cơ lôi kéo. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Chạy trốn tới an toàn nơi mọi người hoảng sợ bất an mà quay đầu lại hướng Cửu Thiên chiến trường. Nhìn lại, Chí Tôn Vương Tần Cung căn bản là không sợ Phạn Thiên Trung tử vong sóng âm. Hắn như cửu thiên chiến thần giống nhau. Một bước bước ra, hướng quá Phạn Thiên Trung phát ra tử vong sóng âm. Chân trái hướng về Triệu Sâm vào đầu đạp hạ. Răng rác, không trung nháy mắt rách nát mở ra. Triệu Sâm tránh cũng không thể tránh. Lại lần nữa chỉ huy Phạn Thiên Trung nghênh hướng không trung. Đương, Tần Cung chân trái trọng đến mà đạp ở Phạn Thiên Trung thượng. Một cái thật sâu dấu chân lại lần nữa khắc ở Phạn Thiên Trung thượng. Phạn Thiên Trung phát ra một tiếng rên rĩ. Bỗng nhiên gian bay trở về tới rồi Triệu Sâm đỉnh đầu. Xích, Triệu Sâm lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Phạn Thiên Trung trực tiếp đánh vỡ không trung. Triệu Sâm trốn hướng hư không loạn lưu. Chạy đi đâu? Tần Cung hét lớn một tiếng. Chân phải lại lần nữa bước ra. Oanh! Không trung nháy mắt sụp đổ đi xuống. Vừa mới trốn tiến hư không loạn lưu trung Triệu Sâm. Trong phút chốc từ trong hư không chảy xuống ra tới. Hắn hoảng sợ muôn dạng. Cũng không quay đầu lại về phía chiến trường Đông Phương bỏ chạy. Thế nhưng chạy ra chiến trường. Trực tiếp bỏ trốn mất dạng. A, tiếng kinh hô sớm đã vang thành một mảnh. Mọi người ánh mắt hoảng sợ về phía trên 9 tầng trời Chí Tôn Vương nhìn lại. Lấy sao sao đi ngạnh hám siêu nhiên huyền khí. Sao có thể? Chí Tôn Vương Tần Cung thần mắt lưu truyền. Ánh mắt nhìn bỏ chạy mà đi Triệu Sâm. Cũng không có lại đi đuổi theo. Võ đạo công pháp thần uy đại triển. Tần Cung dùng võ nói huyền vương ngũ đoạn chi cảnh. Bàn tay trần đánh đến huyền vương thất đoạn. Có được siêu huyền khí huyền vương thất đoạn Triệu Sâm học máu không ngừng. Triệu Sâm không hề đánh trả chi lực. Cuối cùng thế nhưng bỏ thần đàn bài vị cùng không màng. Thoát đi thiên địa thành Vô Ưu Sơn. Bởi vậy có thể thấy được. Võ đạo công pháp là cỡ nào chi nghịch thiên. Mà tưởng đem võ đạo công pháp tu luyện đến huyền vương chi cảnh. Thật là quá khó khăn. Nếu Tần Cung không có trải qua hồng hoang giới trọng lực không gian thiên thu muôn đời. Tưởng đem võ đạo công pháp tu luyện đến như thế cảnh giới. Chỉ sợ thế so lên trời còn khó. Tần Cung thắng liên tiếp tứ vương. Liếc khám thiên hạ. Chân chính bước lên thanh niên một thế hệ thần đàn đỉnh. Trở thành lão một thế hệ dưới trí cường giả. Phóng nhãn thương khung đại lục. Thế hệ trước dưới. Chỉ sợ lại không người dám cùng chi sánh vai. Mà thần đàn phía trên cũng không còn có vương giả đứng ra hướng Tần Cung khiêu chiến. Thiên địa thành chiến báo với trước tiên đem này tiêu truyền khắp thương khung đại lục mỗi cái góc. Thương khung đại lục vì này chấn động. Tần Cung cũng bởi vậy trở thành tân thời đại mở ra sau một viên lóa mắt tân tinh. Học viện Huyền Hỏa cử viện chúc mừng lần này trọng đại thắng lợi. Tần Cung ở học viện Huyền Hỏa Trung hoàn toàn bị thần hóa. Tần Cung đứng ngạo nghễ thương khung. Trở thành thế hệ trước đại năng dưới thần đàn đệ nhất nhân. Kết quả này dẫn phát hiệu ứng hoàn toàn vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Đại lục hảo tư chất thiếu niên cùng thanh niên. Ở vì thi đậu hồng hoang cốc học viện Huyền Hỏa mà điên cuồng. Nguyên bản tưởng gia nhập đến các thế lực lớn trung hảo tư chất thiếu niên. Cũng sôi nổi đầu hướng học viện Huyền Hỏa ôm ấp. Nhưng học viện Huyền Hỏa tuyển nhận điều kiện quá nghiêm khắc. Cơ hồ đạt tới ngàn chúng tuyển một trình độ. Hơn nữa, trong đó một điều kiện chính là học viện Huyền Hỏa chỉ tuyển nhận vừa học vừa làm học viên. Nói cách khác, chính là chỉ chiêu người nghèo. Người giàu có chỉ có thể đi ghi danh hồng hoang cốc. Cái này, liền tính là trong nhà có tiền. Có thể giao đến khởi học phí thiếu niên. Cũng đều sôi nổi lấy nghèo giả tự cho mình là dũng hướng học viện Huyền Hỏa. Đây là một cái mới tinh đại thời đại. Một cái tình cảm mãnh liệt thiêu đốt năm tháng. Ở như vậy niên đại chung. Biểu thị cổ xưa đồ vật tất nhiên đi hướng diệt vong. Mới phát đồ vật tất nhiên trở thành đại lục chúa tể. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.